không hề đứt đoạn kết nối hướng về phía cái này một tòa trấn hồn bia. Sau đó, một cỗ khí tức thần bí từ cái này một tòa trấn hồn bia bên trên tiêu tán ra. Trấn hồn bia bên trên, rốt cục thời gian dần trôi qua tiêu tán ra một cỗ như không gian khí tức thần bí, mở ra một đạo màu xanh thẳm vòng xoáy chỗ trống. Màu xanh thẳm trong vòng xoáy hiện hóa ra một cái đầu người tới. Viên này đầu người tóc thai bù xù, che khuất tấm kia nhìn hình dáng hẳn là sẽ phi thường tuấn tiếu mặt. Viên này đầu người bị khóa trong trấn hồn bia, hoàn toàn không thể động đậy, dãy rủa không thể. Từng sợi hồ quang điện thỉnh thoảng hiện lên, sau đó, to lớn trấn hồn bia bắt đầu thu nhỏ, trong đó màu xanh thẳm vòng xoáy lại tại từ từ mở rộng. Đương kia màu xanh thẳm vòng xoáy khuyết tán ra đến, hình thành một mảnh màu xanh thẳm vòng sáng bao trùm hướng toàn bộ liệt diễm hoang vực thời điểm, toàn bộ liệt diễm hoang vực phảng phất lập tức trở nên sắc thái lộng lẫy. Liên phảng phất, một chỗ thần bí khu vực bị chân chính kích hoạt lên đồng dạng. Trấn hồn bí cảnh. Vân Thanh Huyền run giọng nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, sau khi đi vào, chỉ cần trải qua Hắc Thủy sông về sau, liền có thể tiến vào Hoa Nguyệt Cốc. 92 khối trấn hồn bia bên trong Hoa Nguyệt Cốc chính là Tô Hà, một vũ tố chỗ Hoa Nguyệt Cốc. Bất quá, chúng ta trước không đi Hoa Nguyệt Cốc, mà là đi trấn hồn bí cảnh bên trong tế đàn chỗ, Thất Long tế đàn. Mị Nhi suy tư nửa ngày về sau, nói, chúng ta đây là dò xét gần đường. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không tệ. Mị Nhi nói, làm sao đông nhiên nghĩ đến phương thức như vậy, điểm này, ta cũng không để mắt đến. Tô Ly nói, bởi vì ta có thể nghĩ tới phương pháp người khác khả năng cũng có thể nghĩ đến, cho nên liền dùng một chút không nghĩ tới phương pháp không sai biệt lắm liền có thể ứng phó. Mị Nhi nghe vậy, trong mắt đẹp nhiều hơn rất nhiều vẻ suy tư. Tô Ly không nói thêm gì, mà là dẫn đầu đi hướng kia một khối trấn hồn bia. Trấn hồn bia lúc này đã không phải là trấn hồn bia, mà là một tọa trấn hồn chi môn. Cái này một tòa cửa, liền phảng phất phiến thiên địa này bên trong một chỗ đặc thù thông đạo, có thể tiến vào trấn hồn khu vực bên trong, cũng có thể dừng lại tại cái này như lồng giam màu xanh thẳm khu vực bên trong. Ông Tô Ly đi tới cái này một tọa trấn hồn chi môn bên cạnh, đưa tay ra. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, sau đó ý vị thâm trường quét ra Cắt Thiện Vận một chút, tiếp lấy đồng dạng vườn trắng nõn như ngọc tố thủ. Sau đó, Tô Ly dắt Mị Nhi tay, cùng đi tiến vào trấn hồn trong cánh cửa. Mà ra Cắt Thanh Trần thấy thế, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhìn Khuyết Tân Diên một chút. Khuyết Tân Diên không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Ra Cắt Thanh Trần thấy thế, lại sâu sắc nhìn Hoa Tử Yên một chút, sau đó tại chỗ bước vào kia một tọa trấn hồn trong cánh cửa. Bốn người này tại chỗ rời đi về sau, Ra Cắt Thiện Vận bọn người do dự một chút. Ra Cắt Thiện Vận bỗng nhiên nhìn về phía Vân Thanh Huyên nói, trí nhớ của ngươi cấm khu bị mất sao? Vân Thanh Huyên nói, tầng thứ nhất bị mất. Ra Cắt Thiện Vận nói, tầng thứ hai đâu? Vân Thanh Huyên nói, tầng thứ hai cùng đến tiếp sau ba tầng bốn tầng, đều một vùng tăm tối. Ra Cắt Thiện Vận nói, ngươi ở lại đây đi. Vân Thanh Huyên nói, vì cái gì? Gia Cát Thiện Vận nói, nếu như ngươi chết, chính là tại tu hành bí pháp của ngươi quy điệp hóa kiện thuật cùng Niết Bàn cửu biến, lấy lộ sắc thành vì Niết Bàn trùng sinh chi thuật. Vân Thanh Huyên nói, ngươi đúng là ngay cả cái này cũng biết. Ta cũng không biết ngươi lại biết. Gia Cát Thiện Vận nói, Tô Diệp nói. Vân Thanh Huyên nói, Tô Diệp không phải mất tích sao? Gia Cát Thiện Vận thầm nghĩ, Tô Diệp không có mất tích, một mực tại Tô Ly trên bờ vai. Nhưng lời này nàng nhưng không có nói, mà chỉ nói, Tô Diệp đã bị trục xuất. Gia Cát Thiện Vận nói, lại nhìn Gia Cát Khỉ Nghiên nói, chúng ta chia binh hai đường, ngươi là đi vào, vẫn là rời đi. Ngươi như đi vào, ta liền rời đi. Gia Cát Khỉ Nghiên nói, ngươi đi vào đi, ngươi đi vào có thể sống, ta rời đi bọc hậu, chết thay. Gia Cát Thiện Vận nói, chết cũng chưa hẳn là chết, trở ra, ta cầu hắn cho ngươi làm một bức họa đi, ngươi lần này, xem như hợp cách. Gia Cát Khỉ Nghiên đôi mắt đẹp ảm đạm, lắc đầu, thân ảnh khẽ động, tại chỗ hóa thành một mảnh thải quang. Tại chỗ bao phủ lại cái này một tọa trấn hồn chi môn, tạo thành hy vọng chi nguyên thủ hộ chi quang. Hoa Tử Yên hít một tiếng, lại nhìn một chút nơi xa một chút, nói, còn không ra sao. Nơi xa, một mảnh màu xanh thẳm vòng sáng bên trong, ra cắt ra di thân ảnh từ hạt bụi nhỏ bên trong ngưng tụ ra. Vân Thanh Huyên trừng lớn hai mắt, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Ra cắt ra di vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Hoa Tử Yên một chút, nói, giết hay là không giết. Hoa Tử Yên trầm mặc nửa ngày, nói, giết một lần nhìn xem. Gia Cắt Gia Di nói, được. Nàng trong lúc nói chuyện, hai mắt đột nhiên từ phổ thông hóa thành thất thải hoa mai đồng tử, mà xuống một khắc, nàng thất thải hoa mai đồng tử lại sát na hóa thành hoàn toàn màu đen nhánh đồng tử. Sau đó, một đạo áo trắng hư ảnh nữ tử hư ảnh tại sau lưng nàng hiện hóa, trọn vẹn cao 17 mét u hồn thân ảnh. Thân ảnh kia tuyệt mỹ vô song, dáng người nổ tung, xinh đẹp mà nở nang. Hưu. Trong một chớp mắt, thân ảnh kia ngưng tụ, khóa lại Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên hai mắt trợn tròn, thân ảnh thẳng tắp ngã xuống. Trong một chớp mắt, mi tâm của nàng bị xuyên thủng, thất thải sắc hoa mai cái đinh, tại chỗ đưa nàng đóng đinh tại hư không bên trong. Một khắc này, đỉnh đầu của nàng bay ra đại lượng thất thải sắc hồ điệp, những con bướm này vây quanh nàng bay múa thời điểm, lại rất nhanh trốn vào mi tâm của nàng bên trong. Sau đó, những cái kia thất thải sắc hồ điệp cùng thất thải sắc hoa mai đinh, đúng là toàn bộ biến mất. Vân Thanh Huyên cũng tại chỗ hóa thành một con thất thải sắc trùng kén. Trùng kén có chừng cái sọt lớn nhỏ, bên trong không ngừng chảy xuống máu đỏ tươi tới. Huyết thủy bên trong, thỉnh thoảng có bộ lông màu đỏ mọc ra, bên trong phảng phất có tổ long ma thống khổ kêu gào âm thanh. Gia Cắt Gia Di lẳng lặng nhìn, lập tức đưa tay một quyển, một viên thiên cơ bích ngọc hiển hóa ra ngoài, đem Vân Thanh Huyên thu vào. Tầng thứ 2 ký ức cấm khu, phải nhanh một chút tách ra. Gia Cắt Gia Di nhẹ nói. Hoa Tử Yên trầm ngâm một lát, nói, A Ly tình huống như thế nào? Gia Cắt Gia Di nói, có thể sao chép được, nàng liền có thể lần nữa hóa phàm một lần, như vậy, ngươi liền có thể thành công, cửu khiếu lưu ly không một hạt bụi, hiện tại chỉ còn lại một lần cuối cùng hóa phàm. Gia Cắt Gia Di nói, lại nhìn Gia Cắt Thiện Vận một chút, nói, Tô Diệp bị trục xuất, ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì đây? Tô Ly tìm được chính xác phá vây chi pháp, thoát ly lồng giam, chân chính đi ra ngoài. Ngươi đây, để Gia Cắt Khỉ Nghiên ở chỗ này thủ hộ, kéo dài thời gian sao? Không có ý nghĩa. Gia Cắt Gia Di nói, sau lưng nàng xinh đẹp vũ hồn nữ tử lại là một ánh mắt ngưng tụ mà ra. Phúc! Trong một chớp mắt, Gia Cắt Thiện Vận đống nhiên mi tâm nổ tung, bảy cái đinh tại chỗ đưa nàng đóng đinh ngay tại chỗ. Sau đó, nàng đồng dạng huyết thủy chảy ngang, tại chỗ ngã trên mặt đất. Trong hư không thủ hộ chấn hồn chi môn vòng sáng, cũng vào lúc này bỗng nhiên nổ. Sau đó, trong hư không bỗng nhiên bay thấp hai tấm trang sách. Trang sách bên trên, là hai bức tranh. Hai bức, Gia Cắt Khỉ Nghiên cùng Gia Cắt Thiện Vận họa. Họa bên trong, hai người tử trạng cùng lúc này tử trạng giống nhau như lúc. Chỉ là, cái này hai bức tranh hiển hóa về sau, đồng nhiên thiêu đốt lên. Tại chỗ thăng thiên mà lên, tại hư không hóa thành giấy tiền vàng mã, sau đó cháy hừng hực về sau, hóa thành minh xám. Chạy trốn. Làm sao có thể chạy trốn? Gia Cắt Gia Di trừng lớn hai mắt. Trong mắt đẹp tràn đầy thật sâu khó có thể tin. Hoa Tử Yên cũng tương tự ngốc ngốc nhìn xem một màn kia, hoàn toàn không thể tin được. Đến cùng là nơi nào bại lộ? Làm sao có thể? Như thế thiên y vô phùng kế hoạch ra. Cho dù là... Từ ký ức cấm khu 9 tầng trở lên cấm khu nhìn về phía ngoại giới, cũng không thể nhìn ra mánh khỏe a. Lần này ngay cả Mị Nhi đều hoàn toàn bị lừa gạt a. Gia Cắt Gia Di tựa hồ có chút cảm xúc sụp đổ. Bởi vì nàng nói ra một chút hoạch tâm bí mật, liên quan tới Hoa Tử Yên hoạch tâm bí mật. Mà bí mật này, rất rõ ràng, bị đột nhiên biến mất Gia Cắt Thiện Vận nghe đi. Cấm khu xảy ra chuyện. Đồng nhiên, Gia Cắt Gia Di sắc mặt trầm lãnh, là thất thanh nói. Một khắc này, sau lưng nàng to lớn u hồn u ảnh, đống nhiên ngưng tụ làm áo trắng váy xa mơ hồ nữ tử. Nàng thân ảnh hiện hóa về sau, chỉ là nhàn nhạt hội tụ một sợi thần tính, tại chỗ bổ về phía kia chấn hồn chi môn. Nhưng lúc này, chấn hồn chi môn đã đống nhiên một lần nữa hội tụ, cũng cuối cùng hóa thành kia tóc thai bù xù đầu người. Sau đó, đầu người bị vòng xoáy màu xanh lam hút vào về sau, chấn hồn bia cũng lập tức biến mất. Chạy trốn. Chạy đi. Kia to lớn áo trắng váy xa nữ tử thần bí tự lẩm bẩm. Thanh âm tuyệt mỹ dễ nghe, huyền ước mà tràn đầy mị hoặc khí tức cùng cực hạn linh tính. Đs, phi thường cảm tạ thư hữu mực vũ vô lệ 5000 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ thư hữu tử nói qua cái gì 2200 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ thư hữu manh manh nhỏ kiệt, khói lạnh các 500 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ thư hữu cái bóng năm xưa, yêu đau nó lá, tiểu văn tìm kiếm lục soát các 200 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ. Chương 206 thoát ly lồng giam đổi bích họa, phá diệt thiên cơ gặp đạo thần. Minh Sơn phủ, Thiên Cơ Các. Minh Sơn phủ bên trong Thiên Cơ Các có được san sát nối tiếp nhau Thiên Cơ lâu. Nơi này cũng được xưng chi vì Thiên Cơ Thánh Các, bởi vì nơi này là tất cả Thiên Cơ đại sư trong suy nghĩ thánh địa, thần địa. Bởi vì nơi này mới thật sự là chuyên môn nghiên cứu, thôi diễn thiên cơ địa phương. Về phần kia danh xưng Thiên Cơ Thánh Địa, Thiên Cơ thần địa loại hình địa phương, tại rất nhiều Thiên Cơ đại sư trong lòng là hữu danh vô thực. Bởi vì Thiên Cơ Thánh Các là chính thống Thiên Cơ truyền thừa, mà Thiên Cơ thần địa chỉ là Thiên Cơ Thánh Các đã từng chia ra tới chi thứ mà thôi. Đối với Thiên Cơ các Thiên Cơ đại sư mà nói, Thiên Cơ thần địa liền không phải là chính thống, dĩ đoan, cùng một đám phản đồ. Chỉ bất quá đến bây giờ thời đại, thế lực của song phương đều phát triển lớn mạnh về sau, liền cũng thời gian dần qua nước giếng không phạm nước sông. Lúc này, thành đàn Thiên Cơ lâu vần quanh, khí thế rộng rãi thánh các trong đại điện,